mà Thế Đại trở về. Chương 167, chiến lực bảng xếp hạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên vách đá ngang chia làm 11 cái bản khối. Ngăn nắp, mỗi một cái bản khối trên cùng đều có mấy cái dễ thấy chữ lớn. Từ cấp 1 đến cấp 10 chung 10 cái khu vực. Ở giữa nhất thì là một mảnh trống không. Tại không lâu tương lai, khối này trên vách đá sắp khắc lục vô số tên người chữ. Ngàn vạn, bởi vì nó là toàn người Hoa đều chờ mong leo lên bảng danh sách. Chiến lực bảng xếp hạng. Từ cấp 1 đến cấp 10 rõ ràng phân cấp. Ở giữa nhất cũng là chiến lực tổng xếp hạng. Cũng là lớn nhất vinh diệu bảng danh sách. Loại này vách đá tồn tại ở các nơi. Nó không phải người vì chế tạo. Mà chính là liền đột nhiên như vậy xuất hiện. Tựa như bên trên một giây Sở Hàm trước mắt còn không có cái này chặn vách đá tường. Nhưng là nó cứ như vậy đột ngột xuất hiện một dạng. Không có ai biết nó là thế nào xuất hiện. Là như thế nào hình thành. Mà Sở Hàm chỗ tiến vào bị vách đá lôi kéo địa phương chính là cấp 1 chiến lực cửa vào. Cấp 1 tiến hóa giả cùng cường hóa giả đều có thể tiến đến. Lại bên cạnh vách đá thì là cấp 2 cửa vào. Cái này cửa vào thông xuống đất mới là một cái dị thứ nguyên không gian. Bên trong sẽ có đủ loại khảo nghiệm. Thông qua khảo nghiệm sau phương này vách đá sẽ cho cùng tổng hợp đánh giá bài danh. Đây chính là hậu thế mọi người đều biết chiến lực bảng xếp hạng tồn tại. Leo lên chiến lực bảng xếp hạng không chỉ là một loại vinh diệu. Càng là trực tiếp quan hệ đến một người giá trị. Riêng là có thể leo lên chiến lực tổng xếp hạng 100 người đứng đầu. Đây tuyệt đối là người người cúng bái đối tượng. Lần cũng là cấp 10. Cửu giai cái này cao đẳng giai chiến lực xếp hạng bảng danh sách. Bất quá đồng dạng loại này cao đẳng giai trên bảng xếp hạng nhân viên đều càng ít. Bởi vì vô luận là tiến hóa giả vẫn là cường hóa giả. Đều là càng về sau càng khó thăng cấp. Đáng giá nói chuyện là chiến lực bảng xếp hạng vách đá tồn tại ở Hoa Hạ các nơi địa phương. Có chút vách đá hội một mực tồn tại vĩnh không biến mất. Có chút vách đá thì là mỗi qua một đoạn thời gian liền sẽ chuyển di. Lặng yên biến mất sau đó xuất hiện tại một chỗ khác. Tựa như là hải thị thận lâu. Nhưng là chân thực tồn tại đồ. Vật, không có bất kỳ cái gì khoa học lý luận có thể giải thích. Ngay tại Sở Hàm xông vào vách đá trong nháy mắt. Trở về hệ thống chính là cho Sở Hàm lại một lần kinh ngạc. Cơ giới giọng nói tổng hợp vang lên không hề có điểm báo trước. Phát hiện E0067 chỗ dị độ không gian điểm cửa vào. Hệ thống nối tiếp. Ngay sau đó, một cái lạ lẫm khác biệt với trở về hệ thống thanh âm cũng đồng dạng vang lên. Cấp 1 tiến hóa giả. Tiến vào điều kiện đạt thành. Phải chăng tiến hành khảo nghiệm. Vô luận là tiến hóa giả vẫn là cường hóa giả. Cấp bậc đều phải cùng vách đá đối ứng. Liền giống bây giờ Sở Hàm chỉ có thể lựa chọn bên trái nhất cấp 1 vách đá. Người bình thường, zombie, động vật hoặc là đẳng cấp chưa tới đều không thể tiến vào. Mạo muội xâm nhập liền sẽ hướng bên ngoài cái kia hai con báo săn một dạng đâm đến đầu rơi máu chảy. Quảng cáo, hai cái bất đồng thanh âm đồng thời vang lên. Để Sở Hàm bỗng nhiên sững sờ tại nguyên chỗ. Hắn kinh ngạc nguyên nhân không phải cái này vách đá ẩn giấu đi E0067 hào dị độ không gian điểm. Mà chính là không nghĩ tới trở về hệ thống vậy mà có thể dò xét. Mỗi một chỗ vách đá đều có khác biệt. Có vách đá là đơn thuần khảo nghiệm chiến lực sau đó hình thành xếp hạng. Có thì là cất giấu dị độ không gian điểm. Giống chỗ này vách đá bên trong dị độ không gian điểm cũng là tại mặt thế 2 năm sau bị người trong lúc vô tình phát hiện. Từ đó về sau hắn địa phương các nơi vách đá đều lần nữa mang theo một trận triều dâng. Phải chăng tiến hành khảo nghiệm? Vách đá cơ giới âm thanh vang lên lần nữa. Cắt ngang Sở Hàm kinh ngạc. Vâng, nhàn nhạt lên tiếng. Sở Hàm trong tay tu la búa đột nhiên nắm chặt. Khảo hạch thành tích chia làm mấy cái cấp bậc. Cấp 1 khảo nghiệm với hắn mà nói cũng không khó. Khó là chỉ có cấp 1 bên trong người nổi bật mới có cơ hội mở ra dấu ở vách đá bên trong dị độ không gian điểm. Bởi vì cái này điều kiện là khảo hạch đạt tới cấp độ S cũng chính là tối cao đẳng cấp thành tích. Dị độ không gian điểm không giống với vách đá phổ thông khảo nghiệm chiến lực xếp hạng. Như là vận khí tốt, bên trong thu hoạch được đồ vật là có thể mang ra. Nói cách khác, cái này vách đá bên trong liên tiếp không gian chân thực tồn tại đồng thời duy trì cùng địa cầu nối tiếp. Chỉ là không có người biết cái không gian kia thực tế vị trí ở đâu. Hậu thế nghiên cứu nhân viên đến mặt thế 10 năm cũng nghiên cứu không có kết quả. Nhưng duy nhất xác định một điểm là, cái này vách đá có được cực kỳ lâu dài lịch sử. So nhân loại văn minh dài hơn, mà bên trong xuất hiện đồ vật, cơ hồ mỗi một dạng đều sẽ trở thành hậu thế mọi người tranh nhau cướp đoạt đối tượng. Ngay tại Sở Hàm tiến vào vách đá bắt đầu tiếp nhận khảo nghiệm cùng một thời gian. Hoa Hạ các nơi địa phương đều xuất hiện đồng dạng to lớn vách đá. Bất chợt tới xuất hiện làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Hoảng hốt dị thường, kinh thành người sống sót ngoài trụ sở ngàn mét xa địa phương. Tất cả mọi người cả kinh ngây người tại nguyên chỗ. Trừng lớn hai mắt nhìn phía xa cái kia vượt qua tư duy lý giải hình ảnh. To lớn vách đá phóng lên tận trời. Đem đông phương dâng lên mặt trời mọc hoàn toàn ngăn trở. Trên đường chân trời to lớn vách đá tựa như là lấp kín tường. Bá đạo dị thường. Đó là cái gì? Đi qua nhìn một chút. Người điên. Bên ngoài có zombie. Chỗ nào không có zombie. Cũng không an toàn. Ta cảm thấy nếu như ta không đi. Nhất định sẽ hối hận. Càng ngày càng nhiều người xông ra khu vực. Hướng về kia chặn kinh thiên vách đá mà đi. Mà thế đều đến. Hiện tại lại xuất hiện người nào nhóm đều có thể rất nhanh tiếp nhận. Cái này to lớn vách đá xuất hiện đột nhiên như vậy lại bá đạo. Nhất định có đồ tốt. Trong căn cứ không ít cửu cư cao vị người trong nháy mắt tập hợp tại hội trường bên trong. Thậm chí có người bẩn thỉu y phục cũng không kịp mặc liền vọt vào đến. Những này Hoa Hạ sau cùng trưởng khống giả nhóm cứ như vậy bắt đầu một lần cực vội vàng hội nghị. Thạch thành phố Diệp Mặc ngoài trang viên, đồng dạng cao lớn vách đá xuất hiện tại lầu nhỏ bên ngoài. Chính đang hưởng thụ ngày mùa hè rau quả rét lạnh đồ uống Lý Thế Dung kinh hãi ống hút đều rơi trên mặt đất. Trợn mắt hốc mồm nhìn qua bỗng nhiên xuất hiện to lớn vách đá. 15 tuổi cũng chỉ có 10 tuổi hài tử tướng mạo nàng một lúc lâu sau bỗng nhiên hai mắt sáng lên. Cực hưng phấn đối bên cạnh Tiếu Mộng Kỳ nói. Tỷ tỷ. Có phải hay không xem phim dùng? Tiếu Mộng Kỳ không có giống ngày xưa như vậy cúi đầu ôn nhu nhìn tiểu nữ hài. Mà chính là thanh âm hơi hơi phát lạnh. Âm sắc có trong nháy mắt biến hóa. Ở lại đừng nhúc nhích. Bản soái đi xem một chút. Quảng cáo. A, Lý Thế Dung nhu thuận gật gật đầu. Về sớm một chút nha. Biết, Tiếu Mộng Kỳ nhàn nhạt âm thanh vang lên tại phía trước cách đó không xa. Tốc độ đã bạo phát đến cực hạn. Cùng một thời gian Diệp Mặc trụ sở trong lòng đất. Đang khẽ hát nhi chỉ huy ba cái đồ đệ làm việc nặng lão nhân bỗng nhiên thanh âm ngừng lại. Cực kỳ kinh ngạc lấy ra một cái màn ảnh. Bên trên chính là ngoài trang viên hình ảnh. Cái này, Diệp Mặc con mắt trừng lớn lão đại. Đục ngầu hai mắt như là gặp quỷ. Cái này cái gì đồ chơi a? Sư phụ, thế nào? Lô Hoành Thịnh. Tô Hành còn có cùng bên trên ba người vội vàng chà chà mồ hôi lại gần. Nhưng ở nhìn thấy Diệp Mặc trong tay trên màn hình hình ảnh lúc. Ba người phản ứng cực khoa trương đồng thời lại giàu có cá tính. Ngoại tinh nhân xâm lấn. Chấm, đây là Lô Hoành Thịnh. Cái này không khoa học. Cái này không hợp lý. Đây là Tô Hành. Ta sát, nổ banh trời. Đây là cùng bên trên. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.